Chàng dệt quyền thế, chương 2409, góc truyện audio.com. Sau khi Bùi Nguyên Minh rời đi không lâu, Trương Minh Viễn xuất hiện ở trong phòng thẩm vấn. Ông ta rất hứng thú nhìn Bùi Diễm Lan nói, trước khi cô xuống ngục lại báo bí mật lớn như vậy cho Bùi Nguyên Minh biết, là chuẩn bị để cậu ấy và Bùi Cửu Thiên đánh nhau vỡ đầu à, cô lại mưu đồ gì? Không có bất kỳ mưu đồ, Bùi Diễm Lan nói giọng hờ hững. Nhưng tôi đã thừa nhận tất cả, Bùi Cửu Thiên lại bỏ rơi tôi, vì sao tôi phải giữ bí mật cho anh ta? Chấm, cho dù Bùi Nguyên Minh có thể giết chết anh ta hay không, chỉ cần có thể làm anh ta ghê tởm, như vậy là đủ rồi. Trương Minh Viễn híp mắt lại, ngẩng đầu nhìn hướng đỉnh núi Thái Bình ở Cảng Thành. Nếu không phải Bùi Cửu Thiên ra tay với Bùi Nguyên Minh thì cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Thế nhưng nếu Bùi Cửu Thiên ra tay, Bùi Nguyên Minh lại đã biết chân tướng. Sợ rằng kế tiếp Bùi Môn ở Cảng Thành bất ổn rồi. Nhưng Bùi Cửu Thiên là người sắp tiếp nhận chức vụ tổng giáo đầu của quân đoàn 9 của Đại Hạ, Bùi Nguyên Minh là đối thủ của anh ta ư? Bùi Nguyên Minh rời khỏi ngục giam vô tung của Long Ngục về khu biệt thự Thái Sơn Las Vegas. Dựa theo ước định, hôm nay anh phải đi cùng Thôi Nhã Tuyết tiếp quản Long Điện Cảng Thành. Nhưng chờ trong biệt thự không thấy Thôi Nhã Tuyết tới, trái lại có một khách không mời mà tôi đến sớm. Một phần thiệp được bảo vệ giữ cửa đưa vào. Bùi Nguyên Minh híp mắt nhìn thiệp trong tay, một lát sau anh mới vung tay lên ý bảo bảo vệ mở rộng cửa. Mà chính anh lại là đi tới trong sân, sau khi chiếc Roy dẫn đầu dừng lại, mới nhẹ cười một cái nói. Đổ vương đại giá quang lâm, Minh tôi không tiếp đón từ xa, xin thứ tội. Quay lại web truyện TAMLINH nhé. Cửa xe rất mau mở ra, xung quanh có hơn 10 vệ sĩ mặc Âu phục thật nhanh tán đến 4 phương 8 hướng. Sau đó một ông cụ tóc trắng mới xuất hiện ở trước mặt Bùi Nguyên Minh. Ông ta thoạt nhìn chưa đến 60, cả người tinh thần phấn chấn, tinh thần sáng láng, trên người tự mang một loại khí độ cấp trên. Đổ vương, Hòa Phong Thanh, phân hội trưởng Minh, chào buổi chiều. Hòa Phong Thanh cười nhạt với Bùi Nguyên Minh, mạo muội quấy rối, xin hãy thông cảm nhiều hơn. Đôi mắt Bùi Nguyên Minh hơi lóe lên, anh và vị đổ vương này là lần đầu gặp mặt. Chuyện công đấu. Đối với việc hôm nay đối phương đến cửa, anh có rất nhiều suy đoán, nhưng lúc này lại đều đặt suy đoán ở trong lòng. Dù sao mọi người đều là người ở đây. Tuy rằng Bùi Nguyên Minh quan hệ không thân cùng mấy nhà, nhưng cũng không tính là thâm cừu đại hận. Ít nhất Bùi Nguyên Minh không có ác cảm quá lớn đối với vị đổ vương trong truyền thuyết này. Vốn ngày hôm qua nên tới chào hỏi, nhưng nghĩ phân hội trưởng Minh kế tiếp còn phải tại thị triển quyền cước ở Cảng Thành, chắc chắn còn có rất nhiều chuyện cần sắp xếp cho nên vẫn chờ đến hôm nay. Hòa Phong Thanh cũng không có ý khách sáo, mà là tự nói mục đích đến của chính mình. Hôm nay đến đây, là có nói mấy câu muốn cùng phân hội trưởng Minh một chút. Không biết phân hội trưởng Minh có hứng thú cùng bộ xương già tôi tản bộ một chút không? Trong lúc nói chuyện, Hòa Phong Thanh làm tư thế mời. Mà hướng ông ta, lại chính là một vườn hoa trên Thái Sơn Las Vegas. Bùi Nguyên Minh khẽ nhíu mày nhưng chỉ mỉm cười. Được, tôi sẽ theo đổ vương đi bộ một chút. Bùi Nguyên Minh vừa đi, vừa ở suy đoán trong lòng mục đích đổ vương này tới. Góc truyện audio.com, trừ chuyện anh xung đột với cậu cả mấy nhà ra, liên quan lớn nhất của hai bên, thì là chuyện mình để nhà họ Thôi thượng vị hứ. Nhà họ Thôi vốn chính là dòng họ lớn ở Las Vegas, hiện tại Thôi Nhã Tuyết thượng vị Long Điện ở Cảng Thành tất sẽ ảnh hưởng đến lợi ích các nhà. Cách chương.